Diệp Không giơ lên tay khẽ vẫy. Cốt Long tại giữa không trung một cái xoay người, quét ra Hủy Mị Võng Lượng, một đầu tự trát xuống dưới. Lên Cốt Long, không muốn cùng chúng dây dưa. Diệp Không quát to một tiếng, dùng ảnh vũ tư thế xoay người nhảy lên, như cùng một cái xoay tròn quan cầu, trực tiếp đã rơi vào Cốt Long trên lưng. Tốt! Hồ Hải Long lên tiếng, xe lăn cũng bay lên. Tại Diệp Không phi kiếm tiếp ướm ở bên trong, ngừng bên trên Cốt Long phía sau lưng, đừng làm cho bọn hắn chạy thoát. Cái này Ủy tướng cũng là khôn khéo vô cùng thế hệ, lập tức liền phát hiện Diệp Không ý nghĩ của bọn hắn, ra lệnh một tiếng, bốn phía Ủy vật toàn bộ đều dâng lên. Ủy vật thật sự nhiều lắm, đem toàn bộ bầu trời đều chiếm hết rồi. Cái này muốn so với lúc trước Diệp Không tại Ngũ Hành Tiên Phủ U Minh Ủy vực ở bên trong Ủy thêm nữa. Hơn nữa vô sĩ, U Minh Ủy vực ở bên trong Ủy đều là Ủy vương Ủy đế, đều tính toán thực lực không tệ. Mà ở trong đó Ủy, toàn bộ đều là tân sinh tiểu Ủy. Tất cả đều là đến toi mạng đấy. Mục đích đúng là tưởng dựa vào trận pháp tiêu hao Diệp Không bọn hắn linh thạch cùng linh lực. Đợi đến lúc bọn hắn linh lực bất lực, sau đó Hủy tướng sẽ mang theo bọn cương thi xuất hiện, đưa bọn chúng giết chết. Tuy nhiên Hủy tướng dùng chính là một cái đần biện pháp, thế nhưng mà hữu hiệu a. Tại đây tiểu Hủy nhiều lắm, đã chết một đám lại là một đám. Nhiều chết điểm có quan hệ gì? Hơn nữa Hủy nhóm bọn họ thời gian cũng nhiều được rất. Các ngươi linh thạch nhiều, vây khốn các ngươi 3 năm 5 năm. Các ngươi có nhiều như vậy linh thạch mà, chúng ta thành Hủy đấy. Dù sao bất thượng học không đi làm, nhàn rỗi không có chuyện gì tự cùng các ngươi chơi. Lôi chú, Ngũ Lôi chú, Lôi Ngục Tịnh Thế chú. Cái này Lôi Điện Phù chú thật đúng là âm linh chi vật khắc tinh. Diệp Không dù sao những này phù chú phần đông, hiện tại hắn cũng không dùng được rồi, tự ném a. Trong lúc nhất thời, đã nhìn thấy bên này điện quang thỉnh thoảng rầm rầm vang lên, từng đạo điện xà đùng đùng. Trong không khí đều tràn ngập một cổ khó nghe mùi khét lẹp. Gào khóc thảm thiết ở bên trong, Hằng Hà Lệ Hủy bị dòng điện đánh cho hắt tro, biến mất vô tung. Đặc biệt là Lôi Ngục Tịnh Thế chú, mỗi lần sử dụng hết, phía trước đều không ra một khối đại đất trống, lại để cho Diệp Không bọn hắn tiến lên một mảng lớn. Cái này Hủy tướng nóng nảy, hắn lập tức cải biến tiến công phương thức. Chỉ thấy những cái kia Hủy vật bắt đầu lui về phía sau, ở giữa không trung giúp nhau cuốn quanh, ngưng kết, biến hóa lấy hình dạng, cuối cùng vậy mà tạo thành vô số chỉ màu đen mũi tên. Những này mũi tên vẫn còn phi tốc xoay tròn, giống như từng thanh trí mạng mũi nhọn. Những này mũi nhọn càng chuyển càng nhanh, cuối cùng giống như hạt mưa đấy, từ giữa không trung đột nhiên đâm về Cốt Long trên lưng hai người. Những này Hủy khí ngưng kết mũi nhọn số lượng nhiều, tốc độ cực nhanh, lực lượng chi đủ, đều là vừa rồi tiểu Hủy không cách nào bằng được đấy. Diệp Không năm thanh phi kiếm căn bản khó lòng phòng bị, Hồ Hải Long pháo tinh thạch cũng cơ bản không dùng được. Đã nhìn thấy những cái kia màu đen thân đốt, phi túc xoay tròn lấy, hung hăng nện ở Diệp Không cùng Hồ Hải Long linh lực vòng bảo hộ bên trên. Giữa không trung, màu đen quang ảnh cùng ngũ sắc quang ảnh va chạm, bộc phát ra chói mắt phần sáng, giống như rơi xuống một hồi khói lửa vũ, sáng lạng vô cùng. tuy nhiên sáng lạng, thế nhưng mà Diệp Không cùng Hồ Hải Long cảm giác lại không phải quá tốt. Tuy nhiên Diệp Không hóa thần tu sĩ linh khí tráo cùng Hồ Hải Long lão tí luyện chế pháp khí linh khí tráo đều lực phòng ngự kinh người. Thế nhưng mà chống cự không nổi vô số luân phiên oanh kiếp nha. Phía trước một vòng vừa bắn xong, phía sau một vòng lại ngưng kết xong rồi. Diệp Không lông mày một đầu, như vậy không được, tổng có một lần, linh lực của chúng ta tráo sẽ sụp đổ. Hắn lại vừa cứng chống một vòng mũi tên đuôi lông vũ trong lòng có nghĩ cát. Một vòng trữ vật giới chỉ, lấy ra một cái xanh đậm sắc hồ lô. Đại! Diệp Không ngưng mắt nhìn hồ lô. Trong miệng thốt ra một chữ chân ngôn. Thủy hỏa hồ lô lập tức lớn lên đến ba thước. Diệp Không lại đưa tay một ngón tay những cái kia đang tại ngưng kết mũi tên. Lạnh quát một tiếng. Thương Bắc Hàn Hỏa, đốt nấu. Cái này Thương Bắc Hàn Hỏa thật đúng là bảo vật. Một đạo máu tái nhật hỏa diễm bắn ra. Tiếp xúc cặp cái kia chút ít màu đen ủy khí mũi tên. Toàn bộ bị đốt thành bột mịn. Bất quá tuy vậy, rất nhanh, Diệp Không lại cau mày. Bởi vì Thương Bắc Hàn Hỏa vốn tự hỏa chủng rất ít. Lúc trước tế luyện Thương Bắc Hàn Hỏa kiếm, cơ bản dùng hết rồi. Cho nên hiện tại phun ra đến Hàn Hỏa đứt quãng. Hơn nữa là trọng yếu hơn là những cái kia hủy khí mũi tên tại hủy tướng dưới sự khống chế. Vậy mà bỏ qua Diệp Không? Ngược lại đối với thủy hỏa hồ lô thân thể khổng lồ công kích. Cho dù cổ bảo cũng nhịn không được như vậy vô hạn công kích, sớm muộn thủy hỏa hồ lô muốn bắn cho tàn rồi. Đang tại Diệp Không do dự gian. Bên người quang ảnh lóe lên. Hồ Hải Long vậy mà vô thanh vô tức sử dụng hắc y lệnh bài độn đi nha. Cái này lại để cho Diệp Không khó chịu rồi. Kỳ thật hắn cũng không còn trông cậy vào Hồ Hải Long làm gì, có thể ngươi muốn chạy trốn trước chào hỏi được không? Tóm lại Diệp Không có chút buồn bực. Cũng không một hồi. Quang ảnh lóe lên. Hồ Hải Long lại xuất hiện. Trong tay cầm một bộ rất đặc thù trận bàn. Cười nói. Có biện pháp rồi. Đây là tầm bảo người tiến vào hồng hoang rừng rậm chuyên dụng phòng con muỗi trận bàn. Ngày đó tại Hắc Y Ma Tông trông thấy. Hôm nay đi còn ở đây. Cái này phòng con muỗi trận bàn cũng là một loại so sánh kỳ lạ đồ vật. Xen vào pháp khí cùng trận pháp trong lúc đó. Tế ra về sau, sẽ ở thân người bên ngoài cơ thể hình thành một cái ô dù, tản mát ra linh trùng độc trùng chán ghét hương vị. Bất quá bây giờ sử dụng được sửa đổi thoáng một phát. Hồ Hải Long lấy ra trận bàn bên trong đít túi thơm, mà là lại để cho Diệp Không đem thủy hỏa hồ lô nhỏ đi để vào. Cái này thủy hỏa hồ lô phun ra Thương Bắc Hàn Hỏa tự đủ rồi. Chỉ có hơi mỏng một tầm. Vừa vặn bảo hộ ở bọn hắn. Mà những cái kia hủy khí mũi tên đụng tại cạnh trên cũng lập tức tiêu tán không còn. Diệp Không trong nội tâm có chút áy náy cười nói ta còn tưởng rằng ngươi vừa đi không trở về đây này. Hồ Hải Long nói. Làm sao có thể? Diệp huynh đệ ngươi đối với người thiệt tình. Ta Hồ Hải Long cũng không phải thạch đầu nhân. Cho dù thạch đầu nhân với ngươi cùng một chỗ lâu rồi, cũng sẽ không biết ý chí sắt đá đi à nha. Bọn hắn bên này phòng ở hủy vật công kích, có thể mặt khác hai bên tình huống tự không quá lý tưởng rồi. Chu Phong lão ma bên kia tình thế cũng không tệ lắm. Đừng nói những người khác. Thì ra là Chu Phong lão ma tế ra thần thông biển máu ma công. Lập tức bốn phía xuất hiện một cái biển máu. Những cái kia đại hủy tiểu hủy lập tức tán thân trong đó. Bọn hắn tiến vào đã ba ngày rồi. cũng không biết giết bao nhiêu hủy vật. Bảo vật không tìm được mấy thứ. Linh thạch linh tử lại hao tốn không ít. Hơn nữa quan trọng nhất là bọn hắn không có địa đồ ở đâu bên cạnh bốn phía đi loạn, vất vả vô cùng. Cái này Chu Phong lão ma trong nội tâm tự khó chịu rồi. Mẹ đấy, đem làm ta là của các ngươi ô sinh sao? Ta dựa vào cái gì bảo hộ các ngươi những này vướng víu. Hắn quay đầu lại nhìn xem Lăng Tĩnh cùng Hát Nhất Long. Còn có những cái kia thổ tộc người. Vốn định truyền âm cho Lăng Tĩnh Hát Nhất Long. Có thể tưởng tượng. Dứt khoát ai cũng bất kể rồi. Lão ma tự chính mình một người hành động càng thêm thuận tiện. Sống chết của các ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu. Chu Phong lão ma chủ ý quyết định, vung tay lên, thu. Lập tức bảo hộ tiểu đội biển máu thoáng một phát tự biến mất, những cái kia hủy hồn điên cuồng mà xông tới. Trông thấy cảnh này, những cái kia thổ tộc tu sĩ đều sợ ngây người. Đợi hủy vật vọt tới trước mặt, mới nhớ tới dùng trong tay đao thương trường mâu đánh trả. Thổ tộc đại thủ lĩnh sững sờ, hỏi Chu tiền bối. Ta có chút sự tình, đi trước. Thổ tộc đại thủ lĩnh cùng Lăng Tĩnh Hát Nhất Long đều muốn hộp máu. Ngươi có chút việc. Ngươi có chuyện gì? Ngươi nói rõ tưởng trước đào tẩu. Chu Phong lão ma cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Hai tay chấn động quát, huyết hải xa. Chỉ thấy một đầu cực lớn huyết sắc quang ảnh theo trong thân thể của hắn bỗng nhiên bắn ra. Những nơi đi qua, lệ hủy cương thi toàn bộ bị đâm cho nát bấy. Các vị, gặp lại. Chu Phong lão ma một cuốn áo vào. Trong tiếng cười lớn, hóa thành một hồi hắc phong. Theo sát lấy huyết hải xa, chạy thoát cái không thấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1111. Chu Phong lão ma không có nghĩa khí lẻn. Thổ tộc đại thủ lĩnh xem xét. Không được. Thủ hạ của mình tuy nhiên đều là da thịt cứng cỏi lực sĩ. Có thể chịu không được nhiều như vậy hủy vật mài a. Sau này rút lui trốn về truyền tống trận, chúng ta trở về. Chu Phong lão ma đi rồi, thổ tộc người đi trở về. Lăng Tĩnh cùng Hát Nhất Long liếc nhau, bọn hắn thật vất vả lại tới đây, bây giờ trở về đi, không cam lòng a. Lăng Tĩnh mở miệng nói. Nhất Long thần quân. Ngươi cũng đừng lo lắng. Chúng ta đều là hóa thần tu vị. Còn sợ những này cấp thấp hủy tu. Hát Nhất Long cười khổ nói. Cờ. Ân kiến quá nhiều cũng có thể cắn chết giống như nha. Huống chi ta phát hiện ở chỗ này. Linh lực tiêu hao đặc biệt nhanh. Chúng ta có thể chống được khi nào đâu này. Lăng Tĩnh cũng không còn lo lắng. Vỗ túi trữ vật. Cười nói, lần này tới tại đây, ta biết ngay thượng cổ di tích ở bên trong nhất định có âm linh hủy vật. Cho nên, ta cũng sớm có chuẩn bị. Hát Nhất Long xem xét, phát hiện Lăng Tĩnh trong tay nhiều hơn một bình đan dược. Hát Nhất Long ngạc nhiên nói, cái này là vật gì? Lăng Tĩnh cười nói, hóa hủy đan. Ăn hết về sau. Toàn thân thả ra tùm hủy khí. Có thể mê hoặc lệ hủy âm hồn. Khiến chúng nó tưởng rằng đồng loại. Không tiếp tục công kích chúng ta. Hát Nhất Long đại hỷ. Vừa thò tay muốn tiếp. Có thể Lăng Tĩnh lại mạnh mà vừa thu lại tay. Nói ra. Tìm được bảo vật. Ta lấy thêm hai thành. Hát Nhất Long trong nội tâm giận dữ. Vốn mọi người tầm bảo tự là giúp nhau giúp đỡ. Nào có ngươi người như vậy. Quá không bạn chí cốt rồi. Bất quá Hát Nhất Long cũng không có biện pháp, đành phải gật đầu nói đi. Lăng Tĩnh Hát Nhất Long ăn vào hóa hủy đan. Cũng xác thực hữu dụng. Toàn thân đều bị hắc khí bao khỏa. Những cái kia hủy vật cũng tưởng rằng đồng loại không tiếp tục công kích. Hai người liền xen lẫn trong hủy mị trong về phía trước tìm kiếm. Mà Chu Phong lão ma đi theo bá đạo huyết hải xa. Một đường chạy như điên. Hắn cũng không có địa đồ. Tự nhiên là khắp nơi đi loạn. Trông cậy vào đụng vào cổ thi mơ tôm nhà kho. Tự phát tài. Bất quá trong lúc này tiếp thật sự quá lớn, khắp nơi tối tăm rậm rạc, nhà kho căn bản không biết tại phương hướng nào. Đang tại Chu Phong lão ma phiền não gian, chỉ nghe thấy phía trước rầm rầm nổ mạnh. Chu Phong lão ma khẽ cuốn hắc y. Vọt tới. Phát hiện một hán tử cao gầy chính chỉ huy mười mấy kim thi ngân thi đối kháng hủy vật. Cao gầy đàn ông đúng là Mơ Thi Ma Tôn Vương Tuyết Nhâm. Trước khi Diệp Không đã nhìn thấy hắn bên hông treo một đại sắp xếp cái túi. Kỳ thật từng trong túi đều là một cổ cương thi. Mơ Thi Ma Tôn ở phương diện này so Thi Mơ Tôn còn có rất có phát triển đấy. Bọn hắn không còn là mỗi người lưng cõng một ngụm đại quan tài rồi. Mà là luyện chế ra một loại cương thi túi. Mỗi chiếc túi to ở bên trong có thể trang một chỉ cương thi. Loại này tiến bộ không phải bề ngoài đẹp mắt đơn giản như vậy. Mấu chốt nhất là lại để cho một người tu sĩ mang hai cái thậm chí thêm nửa cương thi trở thành khả năng. Bất quá tuy nhiên như thế. Thế nhưng mà đối với Mơ Thi Ma Tôn tu sĩ mà nói. Bọn hắn hay vẫn là càng ưa thích mang một cái cương thi. Bởi vì từng cương thi đều cần luyện chế bồi dưỡng. Nếu như dưỡng cương thi nhiều hơn, khó tránh khỏi phân tâm hao tâm tốn sức. Không nhưng tu luyện của mình bị làm trễ nai. Hơn nữa tài nguyên cũng bị phân tán rồi. Cho nên toàn tâm toàn ý luyện chế một chỉ lợi hại cương thi mới được là vương đạo. Bất quá cái này Vương Tuyết Nham cũng coi như kỳ nhân. Chính mình nuôi dưỡng ba con cương thi. Tự nhiên hai cái có đạt đến kim thi. Một chỉ ngân thi. Đặc biệt là đã biết muốn tham gia tầm bảo. Hắn còn lại cùng người khác cho mượn ba con cương thi. Tăng thêm hắn vội vàng luyện chế năm chỉ đồng thi. Thủ hạ thậm chí có 11 chỉ cương thi vì hắn tác chiến. Quả thực cùng một cái cương thi phân đội nhỏ. Không thể không nói cái này pháo hôi xác thực rất có giác ngộ. Lý Bích Viêm cũng không còn uổng phí hắn một phen vất vả chuẩn bị. Cho nên tiến đến không bao lâu. Tự quyết đoán đem Vương Tuyết Nhâm bỏ qua rồi. Lại để cho hắn dẫn theo hắn cương thi phân đội nhỏ hấp dẫn ở đại bộ phận hủy vật. Lý Bích Viêm bọn người tắc thì phá vòng vây mà đi, thẳng đến cực phẩm linh thạch chỗ. Bất quá Vương Tuyết Nham cũng không có quá lo lắng. Trước mặt hủy vật mặc dù nhiều, thế nhưng mà hắn cương thi cũng không ít. Huống chi? Âm linh chi trận đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Cương thi phân đội nhỏ nhóm bọn họ vốn cũng đều là âm linh. Chẳng những không thấy bọn cương thi vô lực. Ngược lại là càng đánh càng hăng. Vương Tuyết Mẫu khoan tưởng. Ta chống đỡ những này cương thi. Tìm được vào cửa vào. An toàn thoát đi. Cũng coi như pháo hôi nhiệm vụ hoàn thành. Đi theo Lý Bích Viêm tôn chủ tiếp tục nữa. Ngược lại có thể gặp được càng thêm lợi hại đối thủ. Còn không bằng sớm một chút tìm được cửa vào. Chạy khỏi nơi này. Trong lòng của hắn hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Một đường lại đi hồi trở lại giết. Muốn tìm đến vào cửa vào phương hướng. Ai biết. vào thời khắc này, trước mắt huyết quang lóe lên, vô số hủy vật thét chói tai vang lên bị xé nát. Đón lấy, một cái toàn thân bọc lấy hắc y người giống như hắc như gió địa ra hiện ở trước mặt hắn. Hắn xem xét trong nội tâm kêu to không tốt, đây không phải giết người không chết mắt huyết hải lão ma Chu Phong mà. Tại sao lại ở chỗ này đem lão gia hỏa này cho gặp được? Chu Phong lão ma vừa xuất hiện. Đối với Vương Tuyết Nham khẽ mỉm cười nói mơ thi ma tôn đạo hữu. Cần Chu mổ hỗ trợ mà. Vương Tuyết Nham nào dám muốn hắn hỗ trợ. Cứng rắn bài trừ đi ra dáng tươi cười. Nói ra huyết hải tiền bối. Nhiều năm đã từng thấy qua ngài huyết hải xa phong thái. Cảm tạ tiền bối hảo tâm rồi. Tại hạ cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Hắn muốn cùng huyết hải lão ma kéo chắp nối, nói không chừng có thể thoát được một con đường sống. Có thể Chu Phong lại ha ha cười cười. Tiến lên một bước. Trong miệng nói nhận ra ta. Cái kia Chu mổ thì càng thêm được chiếu cố ngươi thoáng một phát. Không muốn truyền đi. Nói ta Chu mổ người không hiểu được dẫn hậu bối. Tại đây không quá an toàn a. Vương Tuyết Mẫu khoan nói, vốn rất an toàn, chính là ngươi đã đến mới không an toàn nha. Bất quá hắn trên miệng cũng không dám nói. Lui về phía sau nửa bước nói ra tiền bối. Sẽ không truyền đi đấy. Ngài cứ yên tâm đi. Ta cái gì cũng không biết nói ra đấy. A, thoạt nhìn, ngươi rất sợ ta. Chu Phong lão ma lại tiến lên nửa bước, thế nhưng mà trong mắt sát cơ lại đột nhiên hiện ra. Sát cơ vừa hiện, Chu Phong lão ma nghĩ cách lập tức lại để cho Vương Tuyết Nham biết. Tiền bối kỳ thật ta. Vương Tuyết Nham lại nói một nửa. Đột nhiên đánh ra mấy cái pháp quyết. Đón lấy quay đầu xông vào hủy vật ở bên trong. Chạy như điên. Vương Tuyết Nham đánh mấy cái pháp quyết chính là đối thủ Hạ Cương Thi. Gặp gỡ Chu Phong lão ma. Hắn cũng không trông cậy vào có thể mang theo bọn Cương Thi đào tẩu. Chỉ muốn lợi dụng thủ hạ tầm 10 chỉ cương thi khiên chế trụ lão ma. Lập tức, những cái kia kim thi ngân thi đồng thi toàn bộ đều vứt xuống dưới trong tay quỷ vật. Quay đầu hướng lấy Chu Phong mãnh liệt nhào lên. Hừ, muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Chu Phong lão ma hừ lạnh một tiếng, hai tay mở ra tay áo huy động, miệng quát huyết hải ma công. Hóa huyết ma công, huyết hải ma công quả nhiên rất cao minh. Lập tức, phạm vi tầm hơn 10 trượng. Toàn bộ bị mảng lớn biển máu sở vây quanh. Từ xa nhìn lại, giống như tại khôn cùng màu đen trong thế nào hiện một đạo bá đạo hồng sắc khe hở. Cái này biển máu uy lực vô cùng lớn. Bá đạo vô cùng. Biển máu có thể đạt được. Tất cả quỷ vật toàn bộ đều thét chói tai vang lên bị hút vào. Vương Tuyết Nham hơn 10 cái cương thi cũng toàn bộ bị biển máu ăn mòn. Toàn thân vết máu loang lổ. Vậy mà toàn bộ đã trở thành Chu Phong lão ma nô bột. Thảm nhất chính là Vương Tuyết Nham. Còn không có chạy ra rất xa. Vừa vặn một đầu đâm vào trong biển máu. Toàn thân là huyết. Những cái kia huyết còn hướng lấy trong thân thể của hắn ăn mòn. Có thể nói vô cùng thê thảm. Sau đó, một chỉ ánh vàng rực rỡ nguyên anh, độn thể mà ra. Bất quá tại đây trong biển máu, sao có thể tránh được Chu Phong lão ma tay. Chu Phong lão ma vẫy tay. Trong biển máu kia tự lật lên bàn tay đồng dạng bọt nước. Một bả bắt được Vương Tuyết Nham Nguyên Anh, cho đưa đến Chu Phong lão ma trước mặt. Tiền bối, niệm khắp nơi hạ tu hành không dễ phân thượng, ngài tạm tha tại hạ một cái mạng a. Vương Tuyết Nham Nguyên Anh đau khổ cầu khẩn. Có thể Chu Phong lão ma há lại cái loại này tha thứ chi nhân. Cười lạnh một tiếng. Tại đây hủy vật tứ lướt. Thả ngươi. Ngươi có thể sống mà. Hừ, không bằng cho ta biển máu bổ sung chất dinh dưỡng a. Chu Phong nói xong. Cũng không để ý Vương Tuyết Nham đau khổ cầu khẩn. Trực tiếp đem biến thành màu đen bàn tay đặt tại Vương Tuyết Nham trên đầu. Không có một hồi, Chu Phong lão ma buông tay ra cười như điên. Thú vị, không thể tưởng được Mơ Thi Ma Tôn vậy mà mục đích lúc này. Cực phẩm linh thạch, ha ha, không thể tưởng được ta huyết hải lão ma lại vẫn giống như cơ duyên này. Bên này huyết hải lão ma Chu Phong cũng đã nhận được cực phẩm linh thạch tin tức. Là tối trọng yếu nhất. Hắn còn theo Vương Tuyết Nham trong trí nhớ đã nhận được địa đồ. Tuy nhiên không phải như vậy kỹ càng, thế nhưng mà đại khái phương hướng đã biết. Huyết hải lão ma đem Vương Tuyết Nham Nguyên Anh lại để cho biển máu nuốt. Sau đó, hắn một cuốn màu đen áo bào, hóa thành một đạo hắc phong, xông vào tùm trong hắc khí. Lao thẳng tới đại trận trung tâm phương hướng. Lý Bích Viêm bọn hắn tưởng lao ra rồi, Chu Phong lão ma cũng tiến lên rồi. Bất quá bên kia Diệp không tự lộ ra có chút chậm. Tuy nhiên bị thương Bắc Hàn hỏa sở bảo hộ. Thế nhưng mà tiến lên tốc độ hay vẫn là không khoái. Cái kia chút tiểu hủy đánh cho lại có. Đã có lại đánh. Cốt long tốc độ đại thụ ảnh hưởng. Bất quá Diệp không thoáng suy tư, trong nội tâm đã có biện pháp. Hồ huynh, ngươi trước tiến hắc y ma tôn, chờ ta một lát cho ngươi đi ra, ngươi trở ra. Diệp không lại để cho Hồ Hải Long ly khai. Lập tức mệnh lệnh cốt long đứng ở một chỗ so sánh rộng lớn chỗ. Đón lấy hắn một vòng trữ vật giới chỉ. Từ đó lấy ra ba căn trường hương. Đúng vậy. Đây chính là ban đầu ở Bạch Cốt Động cùng Trần Tuấn Kiệt cầm dẫn thi hương. Thứ này đối với cương thi cùng hủy vật đều có hiệu quả. Dẫn thi hương nhen nhóm, rải rác khói xanh tản ra, một cổ khó nghe mùi vị khác thường cũng tràn ngập trong không khí. Diệp không cười hắc hắc thu hồi cốt long cũng lón lên thân biến mất tung tích. Dẫn thi hương hương vị đối với tu sĩ nhân loại mà nói cực kỳ khó nghe. Nhưng đối với lệ hủy cương thi lại hiệu quả phi thường. Lập tức hủy vật nhóm bọn họ tất cả đều tụ lại tới trắng trợn nghe hương vị trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Không nhiều lắm hội. Mà ngay cả hủy tướng đều nghe thấy được hương vị. Tuy nhiên căn cứ tu vi của hắn. Cái này dẫn thi hương đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Có thể thật là tốt nghe thấy nha. Hắn cũng đụng lên đến nghe trước. Không có một hồi. Cơ hồ tất cả quỷ vật đều hấp dẫn tới. Chung quanh thế giới lại hồi phục trong trẻo. Chỉ có cái này một mảng lớn diện tích bên trên. Tụ tập không biết có mấy vạn hơn 10 vạn chỉ quỷ vật. Chen chút không chịu nổi. Bất quá bọn hắn đều đang tham lam địa nghe dẫn thi hương hương vị. Diệp không tiến vào hắc y ma tôn định ra tọa độ, lượt chờ giây lát cho Hồ Hải Long phát một đầu tin tức. Đón lấy quang ảnh lón lên, hai cái bóng người tự xuất hiện tại cách đó không xa trên mặt đất. Nhìn xem bên kia tụ lại quỷ vật. Hồ Hải Long cười nói không thể tưởng được Diệp huynh đệ còn có loại thủ đoạn này. Diệp không ha ha cười cười, có đôi khi thủ đoạn nhỏ chỉ cần sử dụng phù hợp hay vẫn là hội sinh ra kỳ hiệu đấy. Hồ Hải Long con mắt hướng lấy phía sau, nói ra chúng ta đây tự tranh thủ thời gian phóng tới giải đất trung tâm a. Có thể Diệp không lại lắc đầu. Con mắt nhìn về phía hủy vật trong cái kia không giống người thường ra hỏa. Nói ra bị chúng vây công lâu như vậy. Không phản kích thoáng một phát cũng không phải ta Diệp không tính cá. Trước nắm hủy tướng hỏi một chút bên trong tình huống. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1112. Tờ. Tuy nhiên những cái kia hủy vật tụ tập cùng một chỗ, thế nhưng mà phạm vi cũng có thể nói cực lớn. Hồ Hải Long con mắt kinh ngạc địa nhìn xem một mảnh kia. Lắc đầu nói ta xem hay vẫn là thừa này khắc tranh thủ thời gian ly khai. Ngươi mặc dù giết bằng được, lại có thể giết chết bao nhiêu. Chọc giận chúng, ngược lại đem chúng ta lâm vào vây quanh, đối với chúng ta bất lợi nha. Hồ Hải Long nói xong. Trong lòng biết Diệp không tiểu tử này nghe không được người khuyên. Vì vậy lại nói nếu không ta tranh thủ thời gian bố kế tiếp khốn trận. Đem chúng toàn bộ khốn ở trong đó. Đến lúc đó, ngươi có thể chậm rãi giết chi. Có thể Diệp không lại khoét khoét tay. Nói ra những này hủy vật đều là chút ít cấp thấp hủy mị. Mới vừa rồi bị hắn khó khăn. Thật sự là bởi vì hắn số lượng quá nhiều. Hơn nữa lại phân tán. Hiện tại chúng đã tụ cùng một chỗ. Vừa lúc là tiêu diệt chúng thời điểm. Thực đã cho ta một cái hóa thần thần quân, hội sợ chúng không thành. Diệp không hừ lạnh một tiếng, đưa tay một ngón tay phía trước trong miệng gằn từng chữ ngũ, hành kiếm trận. Chói mắt vầng sáng lóe lên. Năm thanh phi kiếm tật bắn đi. Treo cao tại khôn cùng hủy vật trên không. Dùng ngũ hành phương vị gạt ra. Bắn ra chói mắt bảo quang. Bất quá tuy nhiên như thế, Hồ Hải Long hay vẫn là rất nhìn không tốt đấy. Dù sao phía dưới hủy mị số lượng thật sự quá nhiều. Năm thanh phi kiếm tự lộ ra lẻ loi trơ trọi đấy. Nếu như ngươi có thể biến ảo thành 5.500 vạn đem cũng vẫn có thể đi. Có thể ngươi cũng chỉ có 5 thanh phi kiếm. Lại có thể chém giết bao nhiêu hủy vật. Kết thành kiếm trận lại có thể nhiều đến bao nhiêu. Diệp huynh đệ không bằng. Hồ Hải Long vốn định nói vạn nhất tình huống không đúng. Chúng ta có chạy không? Dù sao cực phẩm linh thạch quan trọng hơn. Ngươi cùng cái này chút tiểu hủy phí cái gì kính. Bất quá Diệp không lại khoét tay chặn lại. Nói một câu Hồ Hải Long cả đời đều không có suy nghĩ cẩn thận lời nói. Nhường cho viên đạn bay trong chốc lát. Cái gì? Viên đạn. Hồ Hải Long một trán hắc tuyến. Bất quá vào thời khắc này, bên kia đã xảy ra cực lớn động tĩnh. Chỉ nghe khanh một tiếng kiếm minh ti trúc mơ một kiếm dẫn đầu phát động. Cường đại sóng âm lực lượng đột nhiên đẩy ra. Cái này sóng âm thực sự quá cường hoành. Cường hoành đến mắt thường có thể trông thấy. Dùng cái thanh kia thanh ngọn nguồn mang theo màu tím đường vân phi kiếm làm trung tâm. Một vòng lại một vòng rung động quét ngang mà ra. Không khí linh khí. Giống như nước gợn đồng dạng bị chấn động. Mà những cái kia không có thực chất thân thể hủy vật cũng bị chấn đắc lạnh run. Theo Hồ Hải Long góc độ nhìn lại. Chỉ thấy cái kia một mảng lớn không gian đều đang rung động lắc lư. Cũng không biết hắn có phải hay không nhìn lầm rồi. Mà ngay cả phòng ốc tòa nhà buôn đinh loại này thực thể hóa đồ vật. Cũng đi theo rung rung bắt đầu. Cường đại như thế mơ công. Như thế làm cho tâm thần người đều nức thanh âm. Hồ Hải Long giật mình địa nhìn xem Diệp không. Chẳng bao lâu sau. Hắn cũng nghiên cứu qua mơ công thủ đoạn. Chỉ là phương diện này điển tịch thật sự rất thưa thớt. Phương diện này thiên tài địa bảo tài liệu lại tương đương khó tìm. Cuối cùng hắn lúc này mới thôi. thế nhưng mà cái này còn không phải lại để cho hắn rung động đấy. Sau đó, Thương Bắc Hàn hỏa kiếm cũng không cam chịu yếu thế đã phát động ra. Thương! Cái thanh này băng hàn ơn ánh phi kiếm phản phất hô to một tiếng. Giống như lưu tinh vẫn lạc giống như. Một cái ngã lộn nhào. Đâm vào hủy vật đám bọn chúng trung tâm. Sau đó, hơ một tiếng. Hừng hực bạch sắc hỏa diễm đem phạm vi 10 dặm ở trong biến thành một cái cự đại chậu than. Toàn bộ mặt đất khắp nơi là đáng sợ bạch sắc hỏa diễm. Vô số hủy vật thống khổ địa gào thét bị đốt thành hắc tro. Cái loại này băng hàn chi lực truyền đến, mà ngay cả được bảo hộ tráo bao khỏi hồ Hải Long cũng không khỏi rùng mình một cái. Đáng tiếc là không có có huyết nhục lệ quỷ âm hồn. Nếu như là sinh động nhân loại hoặc là yêu thú, cái này băng hàn lực sát thương chỉ sợ còn muốn càng lớn. Hồ Hải Long âm thầm gật đầu nói. Thương Bắc Hàn hỏa kiếm đại phát thần uy. Bất quá cũng có không thiếu hủy vật thoát đi. Trước khi chúng bị Ti Trúc Mơ một kiếm sợ tới mức ngây dại, mà bây giờ lại giật mình tỉnh lại, nhao nhao muốn thoát đi cái này hủy hồn địa ngục. Nhưng này lúc Hoàng Thiên Hậu Thổ kiếm lại đã phát động ra. Oanh! Bọn lệ hủy trước mặt đột nhiên dựng thẳng lên cao vài chục trượng tường đất. Những này tường đất từng đạo, từng dãy, tầm tầm ngăn cản. Đồng thời còn giống như biển cả sóng cả tựa như xoay tròn phát. Không biết có bao nhiêu lệ quỷ bị đập thành tro bụi, tan thành mây khói. Ngũ hành kiếm trận. Hồ Hải Long xem như nhớ kỹ cái tên này, quá bá đạo, quá mạnh mẽ hoàn rồi. Hắn cười khổ nói, như là như thế này còn có quỷ hồn có thể đào thoát, cái kia thật đúng là mạng lớn rồi. Bất quá cái này một vòng xuống, vậy mà cũng có không chết đấy. Đương nhiên, không chết là vì Diệp Không Không có giết hắn. Chỉ thấy tại Trầm Biết Ô Kim kiếm cùng Tử Ngọc Liệt Thủy kiếm cưỡng ép xuống. Một cái hắc y gia hỏa không tình nguyện địa bị áp đi qua. Cái này là quỷ tướng. Hồ Hải Long đồng tử vừa thu lại, cao thấp dò xét người này. Quỷ tướng vậy mà đã thoát ly hồn phách phạm vi tu luyện ra cốt cát. Hắn màu đen áo choàng xuống. Rõ ràng là một cổ cùng người trưởng thành lớn nhỏ khung xương. Xem tu vị. Vậy mà đã có nguyên anh kỳ tu vị. Huyễn tướng. Ta nhìn ngươi càng giống khô lâu đêm. Diệp Không nhíu mày nhìn xem người này. Cái này huyễn tướng cũng là hung hăng càng quấy, cười ha ha nói vô tri nhân loại. Khô lâu đêm đó là khô lâu tu luyện thành tinh, trước có khô lâu sau có hồn phách, thuộc về yêu phạm trù. Bổn tướng chính là hồn phách tu luyện ra cốt cát. Tương lai còn có thể tu luyện chảy máu thịt. Cho nên khi nhưng là quỷ phạm trù. Nguyên lai còn có loại này thuyết pháp. Diệp Không cười lạnh hai tiếng. Nói ra bất quá ngươi gặp được ta. Con đường tu luyện cũng coi như đi tới cuối cùng. Cái gì xương cốt huyết nhục? Ngươi là đừng suy nghĩ. Trừ phi. Cái kia quỷ tướng cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Đương nhiên minh bạch Diệp Không ý tứ. Tiếp lời nói, trừ phi ta trả lời vấn đề của ngươi có phải không? Diệp Không gật đầu còn chưa nói lời nói. Lại nghe hắn nói đợi trả lời hết vấn đề của ngươi. Ngươi lại giết ta có phải không? Ếp đến rồi. Các ngươi nhân loại nói đúng là lời nói không tính toán gì hết. Tâm địa gian dảo đặc biệt nhiều. Ngươi cho ta là quyển. Chỉ số thông minh tự so ngươi thấp mà. Hồ Hải Long hừ lạnh nói, nhân loại nói chuyện không tính toán gì hết. Ngươi nói chuyện cho dù mấy. Vừa rồi ngươi còn nói, nếu là bắt lại ngươi tự trung thực trả lời vấn đề của chúng ta. cái kia hủy tướng vừa nghiêng đầu. Vậy mà cũng là có tính tình người. Bày làm ra một bộ ta chính là không nói. Ngươi có thể làm khó dễ được ta thái độ. Kỳ thật cái này hủy tướng cũng không phải thật không sợ chết. Dù sao tu luyện nhiều năm như vậy, ai nguyện ý chết đâu này. Hắn bất quá đã nghĩ bày điểm cái giá đỡ, đề cao hạ phần của mình lượng cùng Diệp không có thể cò kè mặt cả. Bất quá hắn lại sai rồi. Cùng Diệp không nếu là không dám, nói không chừng còn có thể mạng sống. Có thể ngươi muốn đắn đo Diệp không? Vậy thì hoàn toàn là tìm cái chết. Diệp mổ người hận nhất người uy hiếp hắn. Đắn đo hắn. Lập tức Diệp không hừ lạnh một tiếng, ta không thích cùng ta đồng dạng có tính tình người. Người bình thường đều không thích cùng chính mình đồng dạng tính tình người, Diệp không cũng không ngoại lệ. Ngươi không nói đúng không? Vậy ngươi không chỉ nói tốt rồi. Dù sao mặc kệ bên trong tình huống như thế nào, ta cũng phải đi đấy. Ta nhất định phải vào tay cực phẩm linh thạch. Ta muốn đi tiên giới tìm Nhược Lan đấy. Diệp không khoát tay, vô tình quát trảm. Trầm biết ô kim kiếm trực tiếp đem hủy tướng đầu lâu cho cắt xuống dưới. Cái kia đầu lâu vẫn hô tiểu tử. Đại vương còn có 360 cái hủy tướng đều báo thù cho ta đấy. Lời còn chưa dứt, Diệp không đã một cước đạp tại đầu lâu bên trên. Răng rắc một tiếng, bị giẫm cái nát bấy. Đến lúc đó Hồ Hải Long có chút giật mình, ngạc nhiên nói 360 hủy tướng. Nó nói dối, nếu là có nhiều như vậy, chúng ta sớm bị Đoàn Đoàn bao vây rồi. Diệp không nhưng trong lòng nghĩ đến. Đừng nói 360 cái hủy tướng. Tự là lại nhiều gấp 10 gấp trăm lần. Ta cũng nhất định phải đi về phía trước. Cái gì cũng vô pháp ngăn cản ta truy tìm chính là bộ pháp. Hủy tướng như thế, tu sĩ như thế, coi như là tiên nhân đến rồi, cũng là như thế. Giết chết hủy tướng trên đường đi yên tĩnh nhiều, xem ra hủy vật cũng không phải trong tưởng tượng nhiều như vậy. Đương nhiên, trên đường đi gặp được đại hủy tiểu hủy cũng không ít. Bất quá đã không có hủy tướng xua đuổi. Những này hủy vật căn bản không dám tới gần Diệp không bọn hắn. Đều là xa xa trốn ở núi đá cùng phòng ớt về sau. Vụng trộm đang trông xem thế nào. Người không phạm ta, ta không phạm người. Diệp không cũng không còn thời gian đi tìm những này hủy vật phiền toái. Giá lấy cốt long rất nhanh phi hành. Cái này cổ thi mơ tôm diện tích xác thực không nhỏ. Đã bay một hồi lâu. Diệp không cái này mới đi đến một mảnh màu đen hồ lớn bên cạnh. Diệp không vốn định trực tiếp bay qua. Lại không nghĩ rằng hồ nước này vậy mà đối với cốt long có cường lực hấp dẫn. Thiếu chút nữa ngã vào trong hồ. Mà nếu như sử dụng pháp bảo phi hành, lại phát hiện nơi này có cấm bay thiết trí. Diệp không cùng Hồ Hải Long đứng tại bên hồ. Phóng nhãn nhìn lại. Cái này phiến màu đen hồ nước một mảnh tĩnh mịch. Phản phất đen đặc mực nước. Mà trong hồ bay vô số màu trắng chi vật. Nhìn kỹ. Vậy mà tất cả đều là nhân hòa loại thú hài cốt. Liếc nhìn lại. Cũng không biết có bao nhiêu người chết thú. Một trận gió thổi tới. Tanh tưởi liên tục. Làm cho người ta da đầu rung lên. Chán ghét muốn ớt. Diệp không cau mày nói cái này là mơ linh hồ a. Có thể vì sao ngọc giản ở bên trong không có ghi lại đâu này. Chính trong lúc nói chuyện. Đã nhìn thấy trên mặt hồ cút ra một cái bọt khí. Bọt khí ba một tiếng nổ tung. Vậy mà ly kỳ có một chỉ tân sinh tiểu hủy xuất hiện. Sau đó, bị gió thổi qua. Cái kia tân sinh tiểu hữu tỉnh tỉnh hiểu hiểu địa bị thổi lên bờ. Hồ Hải Long ngẫm lại nói ra xem ra này hồ xác thực có sinh ra hủy vật năng lực. Chúng ta cái này thế giới lẽ ra không có như vậy hồ. Muốn nói có, cũng chỉ có thể là minh giới mới có. Minh giới mới có dịp. Không trong nội tâm cả kinh. Nghĩ đến ngũ hành tiên phủ ở bên trong cũng có một đoạn mơ hà. Đó là ngũ hành tán nhân theo minh giới trộm trở về đấy. Chẳng lẽ tại đây cái gọi là đại vương cũng có thông thiên chi năng tiến vào minh giới ăn cắp hồ lớn. Cái kia chính mình việc này thật có thể hung hiểm vạn phần rồi. Bất quá sau đó Diệp không lại chối bỏ ý nghĩ này, nếu là người này thực sự lớn như thế thần thông. Như thế nào lại bao nhiêu vạn năm còn ở tại chỗ này? Đã sớm đi tiên giới tiêu dao rồi. Diệp không chính đang suy tư. Nghe Hồ Hải Long còn nói nếu thật là minh giới minh hồ cái kia thì phiền toái. Hồ nước này đối với tử linh chi vật vô cùng hữu ích. Có thể mượn chi tu luyện. Có thể là hướng ta các loại đời tu sĩ. Lại không chỗ tốt. Tùy tiện tiến vào. Sợ là có vẫn lạc chi nguy. Chúng ta đây thử xem. Diệp không tế ra mấy dạng pháp khí phù chú. Thế nhưng mà những vật này chỉ cần vừa để xuống tại âm linh trên hồ. Lập tức sẽ chìm xuống. Cùng Diệp không thần thức liên hệ gián đoạn. Đảm nhiệm Diệp không như thế nào gọi đều không để ý. Cái này có thể thế nào qua sông rồi hả? Diệp không ôm lấy cánh tay. Hồ Hải Long nói ra nơi đây chủ nhân thiết hạ mơ linh hồ. Lại bố trí xuống cấm bay trận pháp. Chắc hẳn tự là không muốn nhân loại vật còn sống tiến đến quấy rầy. Diệp không ha ha cười nói hắn như giao ra vật của ta muốn ta sẽ không quấy rầy hắn. Hồ Hải Long cũng buông ra nhíu chặt lông mày cười nói mơ linh hồ đều độ không đi, ngươi còn cười đến ra. Ta có cái gì cười không xuất ra, chắc hẳn Lý Bích Viêm bọn hắn cũng khẳng định tại bên hồ ở đâu phát sầu đây này. Cũng gọi là đúng Diệp. Diệp không mới nói được Lý Bích Viêm. Đã nhìn thấy cực chỗ xa xa. Đột nhiên có một chiếc thuyền nhỏ. Theo bên hồ chậm rãi chạy nhanh hướng trong hồ phương hướng. Vừa ý bên cạnh đứng đấy tu sĩ. Giống như đúng là mơ thi ma tôn bọn người. Diệp không não nói thật đúng là bị bọn hắn đoạt trước một bước. Mà Hồ Hải Long thì là gật đầu khen cái này mơ thi ma tôn quả nhiên thông minh. Hài cốt làm thuyền, thông minh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1113. Giờ. Y. E. B. Không phóng một nhìn lại. Quả nhiên trông thấy ngân thi ma tôn bọn người dưới chân sở dẫm là một cái màu trắng đội thuyền. Bên trên đầu xương cốt rõ ràng có thể thấy được. Gật đầu nói ngân thi ma tôn quả nhiên chuẩn bị đầy đủ mà ngay cả những này hài cốt đều chuẩn bị xong. Hồ Hải Long cười nói bọn hắn mơ thi ma tôn chuyên môn cùng người chết liên hệ. Lộng chút ít xương cốt đi ra. Cũng không phải việc khó. Không nhất định là trước đó chuẩn bị đấy. Bọn hắn trông thấy mơ thi ma tôn bọn người bên kia cũng nhìn thấy bọn họ. Lý Bích Phim còn cố ý cười đối với Diệp không ngắt thăm hỏi. Nụ cười kia ở bên trong có chuyện. Các ngươi muốn cực phẩm linh thạch. Không có khả năng rồi. Có bản lĩnh các ngươi cũng tới nha. Bất quá lại để cho trên thuyền bọn người kinh ngạc chính là Diệp không cũng là mỉm cười đối với Lý Bích Phim phất phất tay. Giống như tại tống biệt ở chung rất lâu đích hảo hữu. Tuy nhiên bọn họ là một đường tiến đến. nhưng là bây giờ đã thành cạnh tranh cực phẩm linh thạch đối thủ. Nếu không phải có máu huyết khế ước, nói không chừng sẽ đau thương tương kiến rồi. Cho nên trông thấy Diệp không dáng tươi cười, Lý Bích Viêm nghi nói hẳn là bọn hắn cũng chuẩn bị hài cốt hay sao? Ô Cam Huy lắc đầu nói thằng này rất giả hoạt. Thì ra là phô trương thanh thế mà thôi. Chúng ta hài cốt thì ra là hủy đi mấy cổ luyện thi mà đến. Bọn hắn những tu sĩ này làm sao mang theo những vật này? Lý Bích Viêm nói ra cái này âm linh trong hồ hài cốt không ít. Tuy nhiên lại bởi vì tu sĩ không cách nào lơ lửng, pháp khí không cách nào sử dụng, khó có thể vớt. Bất quá ta nghe nói hắn có một chỉ thần long hài cốt, nếu là hắn đem thả ra. Hắn chưa nói xong, Ô Cam Huy đã giúp hắn bác bỏ, cười nói tôn chủ cái này ngài đừng lo lắng. Thử hỏi ngài có một cổ cự long khung xương, cam lòng đem để vào mơ linh hồ sao? Lý Bích Viêm gật đầu nở nụ cười. Xác thực, cự long di cốt như thế trân quý, mà cái này mơ linh hồ lại tình huống không rõ. Ai dám tùy tiện đem cự long xương cốt buông đi đâu này? Nếu là buông đi cũng chìm ngọn nguồn, hoặc là bị hồ nước ngâm về sau không nhận chủ, vậy làm sao bây giờ? Kỳ thật Diệp không thật là có đem cốt long ném xuống nghỉ cát. Bất kể như thế nào, cốt long cũng là xương cốt nha. Nói sau, vì đạt được cực phẩm linh thạch, trả giá chút ít một cái giá lớn đáng giá mà. Bất quá Diệp không có phóng cốt long xuống dưới, bởi vì hắn có rất tốt đích phương pháp xử lý. Cũng không phải Diệp không trong trữ vật giới chỉ có. Diệp không trữ vật giới chỉ đã sớm sửa sang lại đã qua. Những cái kia đồ bỏ đi cốt kiếm cốt đao sớm đã bị hắn đưa vào hỗn nguyên tôm nhà kho hoặc là phân phát cho đệ tử. Hắn hiện tại căn bản không dùng được những vật kia. Hắn nghĩ đến đích phương pháp xử lý là hiện mua. Hồ Huynh, ngươi đi hay vẫn là ta đây? Diệp không quay đầu lại hỏi nói, một đôi trong trẻo trong mắt hiện ra vô cùng cơ trí. Cùng lúc đó, Hồ Hải Long cũng nở nụ cười. Hiển nhiên cũng cùng Diệp không nghĩ tới cùng một chỗ. Hắn cười nói đương nhiên ta đi. Ta thuộc. Hồ Hải Long nói xong, thân ảnh nhoáng một cái đã biến mất trong không khí. Mà Diệp không thì là nhạt cười nhạt nói ta so ngươi càng thuộc. Kỳ thật bọn hắn nghĩ cách đều là giống nhau. Tự là đi hắc y ma tôn mua nha. Chỗ đó cái gì cũng có. Chỉ cần có linh thạch. Xương người thú cốt cái gì cốt mua không được. Mà ở cách đó không xa một tòa phòng lớn sau lưng, lượng ánh mắt chính nhìn chăm chú lên bên cạnh bờ. Cái này hai cái bị ủy khí bao khỏi người đúng là Hát Nhất Long cùng Lăng Tĩnh hai người. Bọn hắn đón lấy ủy khí yểm hộ. Trên đường đi cũng không còn gặp được trở ngại gì. Vậy mà cũng thuận lợi đi vào âm linh bên hồ. Lăng Tĩnh thầm nói cái kia người bị liệt dùng chính là cái gì pháp bảo, vậy mà có thể lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết đi nơi nào. Chẳng lẽ là sử dụng ẩn hình bảo vật? Lăng Tĩnh không rõ ràng lắm. Thế nhưng mà Hát Nhất Long cũng là Hắc Y Ma Tôn đệ tử. Đương nhiên đoán được Hồ Hải Long đi nơi nào. Trong nội tâm không khỏi khen, đi Hắc Y Ma Tôn tạm thời mua sắm quả nhiên thông minh. Bất quá Hát Nhất Long đang tại Lăng Tĩnh cũng không dám xuất ra Hắc Y lệnh bài. Một người tu sĩ đơn giản cầm ra bản thân bảo vệ tánh mạng ác chủ bài. Đó là vô cùng ngu xuẩn hành vi. Hắn không có thể bảo chứng hắc y lệnh bài lấy ra cái này Lăng Tĩnh có thể hay không sinh ra cái gì ý niệm trong đầu. Đang tại Lăng Tĩnh nói thầm lấy. đã nhìn thấy quang ảnh lại là lóm lên. Biến mất Hồ Hải Long rất nhanh tự lại xuất hiện tại nguyên chỗ. Mà trong tay của hắn còn bưng lấy một cái nắp nồi hình pháp khí. Hồ Hải Long tiếng cười truyền tới. Cũng gọi là ta vận khí không tệ. Vừa đi đã nhìn thấy một chỉ mai rùa pháp khí đang bán. Chỉ tốn 5.000 linh thạch mà thôi. Đương nhiên, loại này phòng ngự tính trung phẩm pháp khí 5.000 linh thạch xác thực có chút quý. Nếu là ở Thương Nam hơn 3.000 có thể mua được. Bất quá bây giờ cần dùng gấp không phải. Hơn nữa mai rùa còn có chỗ tốt. Không cần giống như hài cốt đồng dạng muốn luyện hóa cùng một chỗ. Giảm đi rất nhiều thời gian. Hồ Hải Long lại nói Diệp huynh đệ, ngươi nhanh chóng đã luyện hóa được. Trông thấy Hồ Hải Long trong tay mai rùa, Diệp Không lông mày nhíu lại. Bởi vì hắn nghĩ đến chính hắn giống như thật lâu trước cũng có một kiện mai rùa pháp khí. Còn giống như tại trữ vật giới chỉ mổ hẻo lánh. Bất quá bây giờ người ta Hồ Hải Long đã mua được rồi, hắn tự không lấy ra rồi, luyện hóa cái này là được. Ngươi cho ta hộ pháp, rất nhanh. Diệp Không gật đầu tiếp nhận mai rùa pháp khí. Kỳ thật Diệp Không nói lại để cho Hồ Hải Long hộ pháp thì ra là khách khí lời nói. Loại này phòng ngự pháp khí người sử dụng thì ra là kết đan lão tổ. Diệp Không bây giờ là hóa thần thần quân. Muốn xóa đi trước kia người sử dụng thần thức cái kia là phi thường nhẹ nhõm một sự kiện. Trốn ở phòng ốc phía sau Lăng Tĩnh cũng nhìn thấy mai rùa pháp khí. Trong mắt tinh quang một bắn. Mở miệng nói Nhất Long thần quân. Chúng ta cũng không có chuẩn bị cái gì hài cốt. Không bằng. Hắn nói xong. Nhìn về phía bên cạnh bờ ánh mắt hai người trong đã có một tia âm tàn. Không ổn. Hát Nhất Long vội vàng khoát tay. Hắn trốn ở chỗ này. Có một nguyên nhân tự là không có ý tứ trông thấy Diệp Không. Người ta đem hắn trở thành bằng hữu. Hắn lại sau lưng tính toán người ta. Tuy nhiên tu sĩ trong lúc đó không nói tình cảm. Thế nhưng mà Hát Nhất Long nội tâm mà nói, hay vẫn là rất có áy náy đấy. Hát Nhất Long đối với Diệp Không có áy náy, thế nhưng mà Lăng Tĩnh không có. Lăng Tĩnh hừ lạnh nói nếu không đi cũng đã muộn. Luyện hóa cái kia mai rùa pháp khí bất quá giây lát. Chút lát thời gian, chúng ta chỉ có cái lúc này ra tay phương tiện nhất rồi. Hẳn là Nhất Long thần quân còn có cái gì ngây thơ buồn cười tình nghĩa nghĩ cát. Hát Nhất Long cũng hừ lạnh một tiếng đáp lễ, nếu là ngươi muốn đi, ngươi liền đi là được. Ta nhắc nhở ngươi, ban đầu ở ngũ hành tiên phủ ở bên trong. Nhưng hắn là liền cả hóa thần phía trên quỷ hoàng đều giết đi. Lăng Tĩnh nghe cái này vừa nói, tham lam trong đôi mắt hiện lên chút ít kinh hoảng. Dù sao Diệp Không đại phát thần uy không phải Hát Nhất Long thổi ra đấy. Tuy nhiên hắn không có tận mắt nhìn thấy. Thế nhưng mà bên ngoài đã chuyện thần kỳ vô cùng. Thật sự cùng Diệp Không chống lại. Hắn còn phải nghĩ kỹ. Nếu là thoáng một phát làm bất tử Diệp Không phản kết kế tiếp cường địch. Vậy thì hối hận không kịp. Cơ hội luôn tại trong nháy mắt lướt qua. Đợi Lăng Tĩnh như vậy một suy tư. Lại ngẫm đầu. Diệp Không đã luyện hóa xong rồi. Đến đây đi, chuẩn bị xuất phát. Diệp Không đưa tay đem mai rùa ném vào âm linh trong hồ. Lại dùng ngón tay một ngón tay. Trong miệng thốt ra một chữ. Đại. Chỉ thấy cái kia mai rùa thoáng một phát rơi vào trong nước. Trướng đại ra. Mai rùa một nửa tại dưới nước. Một nửa tại trên nước. Cùng Diệp Không thần thức liên hệ vậy mà hào không bị ảnh hưởng. nhìn xem mai rùa phù trong nước. Lăng Tĩnh trong nội tâm khẩn trương, rất hối hận buông tha cho vừa rồi tập kích Diệp Không cơ hội. Bây giờ nhìn lấy người ta chuẩn bị lên thuyền rời đi, hắn hận không thể hiện tại tự lao ra cùng Diệp Không đoạt đến mai rùa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng cạch cạch cười quái dị. Ha ha! Lão Phu vốn cái thứ nhất đến bên hồ. Nếu không có hài cốt, mới hồi trở lại đi tìm hài cốt. Không nghĩ tới những cái kia bị ta chia rẽ của tướng cương thi hài cốt đều biến mất không thấy. Lão Phu vốn đang tại ảo não, lại không nghĩ rằng các con đã cho ta chuẩn bị tốt qua sông chi vật. Chỉ thấy một hồi hắc phong gào thét mà đến. Hắc phong đến cực nhanh. Một câu nói xong, một cái hắc y bọc lấy bóng người đã vượt lên trước đứng ở mai rùa trung tâm. Người đến đúng là huyết hải lão ma Chu Phong, kỳ thật thật đúng là hắn cái thứ nhất đến nơi đây. Hắn cũng biết hài cốt làm thuyền, hơn nữa cũng có mấy cổ mới từ vương tuyết nhằm cái kia đoạt đến cương thi. Bất quá đem cương thi biến thành xương cốt cũng phiền toái không phải. Cho nên hắn tưởng a, vừa rồi một đường đến, giết không ít cương thi. Trong đó còn có khô lâu hữu tướng. Đó không phải là xương cốt mà. Dù sao hắn tự kiềm chế tốc độ nhanh, chạy vội hồi trở lại đi tìm. Thế nhưng mà chờ hắn trở về, lại phát hiện trên mặt đất sạch sẽ, những vật kia toàn bộ cũng không trông thấy rồi. Những này hắn tự sốt ruột rồi. Hắn đã biết rõ cực phẩm linh thạch sự tình, sao có thể không vội. Hận chính mình không có quyết định thật nhanh hủy đi cái kia mấy cổ cương thi, lại chạy vội trở về bên hồ. Chu Phong lão ma xa xa đã nhìn thấy mưa thi ma tôn hài cốt thuyền, trong nội tâm càng là khẩn trương. Thế nhưng mà lại xem xét bên hồ vậy mà ngừng tốt rồi một chỉ mai rùa pháp khí. Cùng hắn là không có có đạo lý có thể giảng đấy, quản hắn là ai đấy, đoạt đến là được. Chu Phong lão ma thật đúng là phẩm tính cực xấu, ngươi mượn người ta thuyền cũng thì thôi, lại không cho chủ thuyền lên thuyền. Lập tức vung tay lên, một đạo mang theo khí huyết sát gió mạnh cuốn ra, đem vừa muốn lên thuyền Diệp Không cùng Hồ Hải Long ngược lại đẩy trở về. Yêu nghiệt phương nào? Diệp Không giận tím mặt. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Cơn. Lơn. Bơn. Từ trước đến nay chỉ có lão tử đoạt người khác thứ đồ vật. Không nghĩ tới hôm nay bị người cho đã đoạt. Dám nói ta huyết hải lão ma yêu nghiệt người, ngươi là người thứ nhất. Chu Phong lão ma hừ lạnh một tiếng. Một đôi huyết hồng con ngươi trường thoáng một phát Diệp Không. Nói ra ta biết rõ ngươi là Diệp Không. Gần đây rất nổi danh a. Bất quá lão phu hiện tại vội vàng đi lấy cực phẩm linh thạch. Chờ ta trở lại mới hảo hảo cùng ngươi kéo kéo việc nhà. Hiển nhiên, Chu Phong lão ma cái gọi là kéo việc nhà tuyệt đối không phải một kiện rất ấm áp sự tình. Thậm chí khả năng kéo việc nhà kéo chết. Chu Phong lão ma nói xong tay áo vung lên. Hiển nhiên tu vi của hắn nếu so với Diệp Không cao nhiều. Cái này vung lên trong lúc đó, Diệp Không cùng mai rùa pháp khí tâm thần liên hệ toàn bộ biến mất. Cái này mai rùa thuyền cũng tự hoàn toàn bị hắn chiếm lấy. Hắn tâm niệm vừa động, mai rùa thuyền giống như một đám lục bình tại màu đen trên mặt nước bình dời mà đi. Huyết hải lão ma ta ngươi tám bối tổ tôn. Diệp Không chửi ầm lên. Không có biện pháp. Lưu manh nhà. Tự cái này tốt chất. Ngươi lại để cho hắn ít xuất hiện nhẫn nại là tuyệt đối không có khả năng đấy. Hồ Hải Long ngược lại là nghe qua huyết hải lão ma đại danh. Sợ vội vàng kéo Diệp Không. đừng mắng. Huyết hải lão ma Chu Phong, đó là hóa thần phía trên tồn tại. Ngươi coi chừng chọc giận hắn. Ta đây càng muốn mắng. Tu vị cao như vậy, còn đoạt người khác trung phẩm pháp khí. Ngươi có phải hay không nghèo đến điên rồi? Ngươi muốn mặt không biết xấu hổ. Nghe sau lưng tiếng mắng, Chu Phong lão ma đều muốn hộp máu. Sống lớn như vậy, thật đúng là không có mấy người dám đảm đương mặt như vậy mắng hắn. Trong nội tâm oán hận nói, mẹ đấy, lần này trở về cần phải xé ngươi tiểu tử này nát miệng. Trong lòng của hắn âu lấy một hơi, dương mắt lại xem thấy phía trước Lý Bích Phim đã nhanh đến mơ linh hồ trung tâm rồi. Lập tức giận dữ, các ngươi cũng muốn đuổi tại lão phu phía trước. Nằm mơ, cực phẩm linh thạch là ta Chu mổ người đấy. Nói xong, hắn tay áo vung lên, miệng quát huyết hải xa. Hắn lần này cũng không phải công kích Lý Bích Phim bọn người, mà là công hướng mặt hồ, để hồ nước phản tác dụng lực. Thôi động mai rùa thuyền rất nhanh di động. Muốn nói có văn hóa tự là tốt. Chu Phong lão ma xem ra cũng là học qua vật lý đấy. Quả nhiên mai rùa thuyền tốc độ nhanh không ít. Nhưng lại tại Mơ Thi Ma Tôn cùng Chu Phong hai cái thuyền một trước về sau vượt qua Mơ Linh Hồ trung tâm tuyến lúc, trên mặt hồ vậy mà lại nổi lên cực lớn biến cố. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1114. Isờ, anh nhạt như mực, hai điểm màu trắng hài cốt nhẹ thuyền hướng lấy bờ bên kia thổi đi. Đã có Chu Phong lão ma làm mẫu, bên kia Mơ Thi Ma Tôn người cũng học theo, hơn nữa sơn trại được càng thêm tốt. Chỉ thấy Ô Cam Huy đối với hài cốt thuyền nhỏ phía sau mặt hồ, đánh ra một đạo hắc sắc thi khí, phản phất thuyền nhỏ nhiều hơn một cái sào. Quơ quơ, gia tốc chạy tới. Cái này nếu so với Chu Phong lão ma huyết hải xa cao minh ổn định nhiều. Cho nên Chu Phong lão ma muốn đuổi theo bên trên bọn hắn, cũng vì dừng lại không dễ. Trông thấy trên hồ một trước một sau chạy nhanh hướng bờ bên kia, Hồ Hải Long vội hỏi không hoảng hốt. Ta cái này trở về lại mua. Có thể dịp không lại khoét tay chặn lại, không vội. Hồ Hải Long không, thầm nghĩ, chẳng lẽ là trông thấy Chu Phong lão ma, hắn chuẩn bị buông tha cho. Kỳ thật Hồ Hải Long ngược lại không sao cả cực phẩm linh thạc. Bọn hắn điển đương ma công có một khối, nhiều hơn nữa một khối cũng là vô dụng. Trong lòng của hắn là muốn đi xem Đốc Thiên Đại Trận mắt trận. Có người nói mắt trận có cái gì đẹp mắt cũng không phải đại cô nương. Củ cải trắng rau cỏ có tất cả sở yêu. Có nhân á đánh cờ, có nhân á câu cá, có nhân á chơi đất dẻo cao su. Hồ Hải Long tự là oa thiết trận pháp, nhìn xem mắt trận bên trên như thế nào thiết trí, linh văn khắc chính là nào. Trông thấy những này, hắn tự rất vui vẻ. So trông thấy đại cô nương vui vẻ. Bất quá lại nói, tự Hồ Hải Long như bây giờ, trên cơ bản cũng tự cáo biệt đại cô nương rồi. Bây giờ nhìn không đến mắt trận, Hồ Hải Long cũng chỉ tốt thở dài một tiếng. Trong lòng nghĩ trở về gọi cha, có thể cha hắn đã đến. Đoán chừng mọi người cũng đều không có đùa giỡn rồi. Diệp không muốn hận chết hắn. Lăng Tĩnh hiện tại ảo não có thể. Vừa rồi hắn tự vì không có đánh lén Diệp không mà hối hận rồi. Bây giờ nghe Chu Phong lão ma vừa nói, trong nội tâm thì càng thêm buồn bực. cực phẩm linh thạch a, nguyên tới nơi này có cực phẩm linh thạch. Ta nói bọn hắn như thế thần biết, nguyên tới nơi này lại có cực phẩm linh thạch. Lăng Tĩnh nói xong, quay đầu phát hiện Hát Nhất Long vậy mà một chút cũng không phiền muộn. Hắn ngạc nhiên nói: Nhất Long thần quân, ngươi choáng váng không thành? Cực phẩm linh thạch ngươi không có nghe thấy sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn muốn? Hát Nhất Long hồi nói: cực phẩm linh thạch, đừng nói đạt được, tự là sờ thoáng một phát liếc mắt nhìn, ta đều rất vui vẻ. Thế nhưng mà, ngươi muốn có thể đạt được mà. Ngươi xem những người trước mắt này. Có quả hồng mềm mà. Lăng Tĩnh trong mắt tham lam lập tức ảm đạm không ít. Trước mắt mỗi người đều khó đối phó. Chu Phong lão ma là hóa thần phía trên. Bóp chết bọn hắn rất nhẹ nhàng, Diệp Không bọn hắn nhìn về phía trên bất lực. Có thể thần bí kia phù chú một thiếp, lập tức cũng là hóa thần phía trên. Chụp chết bọn hắn rất nhẹ nhàng, yếu nhất phải kể tới nhân số tối đa Mơ Thi Ma Tôn. Bất quá người ta cũng không phải ăn chay đấy. Chẳng những nhiều người, còn có một đám Kim Thi Ngân Thi làm thiếp đệ. Động một chút lại chơi quần ẩu. Ngươi dám lên sao ngươi? Đương nhiên, Lăng Tĩnh thần quân tuy nhiên minh bạch trước mặt đối lập thực lực, thế nhưng mà cái này không ngại giả tâm của hắn. Hắc hắc! Bản thân trước hết trốn tránh. Cho các ngươi giết người đánh tới. Lão hổ càng lợi hại. Được lợi cũng là đang xem cuộc chiến người. Huống chi, gặp được nguy hiểm ta cũng có thể trước đào tẩu không phải? Hắn nghĩ tới đây, trong hồ vẫn thật là xuất hiện nguy hiểm. Đột nhiên, đã nhìn thấy bình tĩnh trông như gương mặt màu đen mặt hồ đã có động tĩnh. Một cái bọt khí lật ra đi lên. Cái này rất bình thường. Bất quá, sau đó có thêm nửa bọt khí lật ra đi lên. Chỉ thấy, trên mặt hồ khắp nơi đều tức giận phao ngâm toét ra. Ba ba nổ tung. Đồng thời, một cổ tanh tưởi mùi lan tràn. Lý Bích Viêm lông mày khẽ động, trầm giọng nói: mọi người coi chừng, cái này thi độc có thể không tầm thường. Nhanh ăn vào đan dược, cẩn thủ nguyên thần. Đương nhiên, câu nói sau cùng là đối với Ô Cam Huy nói. Đối với Dương Vũ Huy cùng Động Tình Nhã Tắc thì có an bài khác. Hai vị sư dơn, dơn, quy, quy, y, e, t, lái thuyền qua sông tự giao cho các ngươi. Cần phải nhanh chóng đến bờ bên kia, thoát khỏi nguy hiểm.